Chương 2075, điều kiện tốt nhất bạn trai, người trả giá cao được. Lưu Húc nhìn đây hết thảy, cười cười, mặc dù có nam nhân đến hướng Tần Vũ Mặc đến gần điều này làm cho tâm hắn để ý phi thường khó chịu, thế nhưng, cái này cũng không phải thể hiện mị lực của nàng là có bao lớn, miễn là những nam nhân kia không làm ra chuyện khác người tình, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Lưu Húc hoảng liễu hoảng chén rượu trong tay, để hương khí thả ra ngoài, chỉ người bên ngoài tán phát hương vị, liền làm cho một loại mất hồn cảm giác. Hắn nhẹ nhàng mà nếm một hớp nhỏ, để rượu ở đầu lưỡi bên trong quanh quẩn, ngay sau đó ngửa đầu một cái đem cả ly rượu đỏ toàn bộ đều uống, vài giọt rượu đỏ theo khỏe miệng chảy xuống, cũng không tổn thương phong nhã. Lưu Húc trên người chán trường quý tộc khí tức, để Lưu Húc trở thành hộp đêm bên trong rất nhiều nữ nhân tối nay mục tiêu. Một bên Tần Vũ Mặc lẳng lặng nhìn bên người Lưu Húc, mang trên mặt nhàn nhạt rồi lại là phân mê nhân mỉm cười. Nàng vẫn nhìn chăm chú Lưu Húc, nhất cử nhất động của hắn cũng không có tránh được Tần Vũ Mặc con mắt. Mà Tần Vũ Mặc trong mắt sở lóng lánh quan mang, tiết lộ ra nội tâm của nàng. Nếu như ngươi nhìn kỹ, tia sáng kia trung ương đã có một người, Lưu Húc uống rượu động tác hoàn toàn hấp dẫn Tần Vũ Mặc, liền như cùng lần đầu tiên hắn cùng hắn nói ra chính mình chuyện cũ trong nháy mắt đó, Tần Vũ Mặc lại vì vậy mà mê say. Không ngờ tới ngươi uống rượu đỏ đều như vậy quy tắc. Nhìn Lưu Húc uống rượu đỏ động tác, Tần Vũ Mặc vừa cười vừa nói. Lưu Húc đem cái ly trong tay bông, rồi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng mà thêm thêm bên khỏe miệng ở trên rượu đỏ, cũng cười nói rằng, trước đây xuất ngoại thời điểm, học qua uống rượu đỏ phương pháp, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể dạy ngươi, đồ chơi này thoạt nhìn phức tạp, nhưng cũng đơn giản. Tốt Tần Vũ Mặc hiển nhiên đối với rượu đỏ vô cùng có hứng thú. Bất quá hiện tại Lưu Húc nhìn chung quanh, phát hiện người chung quanh là càng ngày càng nhiều, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc về phía Lưu Húc cái phương hướng này. Chứng kiến những nam nhân này rồi sao Lưu Húc chỉ những cái này vẫn đưa ánh mắt chăm chú vào Tần Vũ Mặc trên người nam nhân, bọn họ nhìn như vậy ngươi, ta cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu, cho nên ta muốn mang ngươi ly khai. Ở Tần Vũ Mặc một tiếng thét kinh hãi tiếng dưới, Lưu Húc kéo nàng, liền hướng lấy cửa quán rượu đi tới, chỉ để lại một đám nam nữ si tình thở dài tiếng. Ra khỏi quán bar, bác phong thổi một cái, Lưu Húc cả người run run một cái, người thành tỉnh rất nhiều. Quay đầu nhìn Tần Vũ Mặc, phát hiện nàng cũng là như vậy. Lưu Húc cởi trên người áo khoác lên Tần Vũ Mặc trên người. Bên trong quán rượu hoàn cảnh, cho dù là người tốt cũng phải bị làm hư, đó là chuyện không có biện pháp. Đại thế như vậy nước chảy bèo trôi, muốn không phải Tần Vũ Mặc đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tới, Lưu Húc là thế nào cũng không trở về, tối đa chỉ là đi tới công ngụ chung lầu dưới quán rượu kia cùng mọi người cùng nhường hạp. Đi Lưu Húc dùng sức lắc lắc đầu, từ miệng trong túi móc ra kẹo cao su, phân một mảnh cho Tần Vũ Mặc, đem kẹo cao su đặt ở trong miệng. Đứng ở bên ngoài hồi lâu, hy vọng hàn phong năng thổi đi trên người mùi rượu. Da, chính là da, là một cái ổn hình địa phương, rượu loại vật này rất dễ dàng phá hư loại không khí này. Ở trên người của mình nghe, mùi rượu đã thiếu rất nhiều, Lưu Húc lúc này mới đem lái xe hướng công ngụ chung bãi đỗ xe, sau đó cùng Tần Vũ Mặc cười cười nói, đi vào nhà trọ hành lang. Vào ra môn, Hồ Nhất Phỉ mặc đồ ngủ đang nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn TV vừa lật lấy tạp chí, nhìn thấy hai người trở về, tả hoán nói, hai người các ngươi làm sao mới vừa về, ta ở nhà một mình cũng không có trò chuyện chết, Mỹ cả tử kiểu bọn hắn cũng đều vừa may không ở nhà. Đối với Vũ Mặc đi nghỉ tìm Lưu Húc chơi, nàng vẫn là biết, chỉ là Hồ Nhất Phỉ không biết hai người sẽ như vậy muộn trở về, nếu không nàng cũng sẽ theo đi vào. Ngươi uống rượu đem Lưu Húc đưa tới áo khoác ngoài treo xong phía sau, Hồ Nhất Phỉ đột nhiên nhìn Lưu Húc hỏi. Ấn Lưu Húc tay nắm cửa đặt ở trước miệng cắp mấy hơi thở, không có mùi rượu nha, bởi vì có bạc hà chút ý vị, cho nên ta đoán ngươi nên là uống rượu. Hồ Nhất Phỉ cười nói rằng, là không phải Vũ Mặc lôi kéo ngươi đi, ngươi tại sao lại biết? Lưu Húc kinh ngạc nói, nhưng trong lòng thì căng thẳng, chẳng lẽ mình và Vũ Mặc len lén ước hẹn sự tình nàng đều biết ra, đó là bởi vì Nhất Phỉ biết ta thích uống rượu đỏ. Tần Vũ Mặc giải thích, mỗi lần ta lôi kéo Nhất Phỉ đi ra ngoài, cũng phải đi quán bar uống rượu đỏ, đây đã là ta một cái thói quen. Lưu Húc đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ, thấy bên ngoài gật đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Nhất Phỉ, ta đột nhiên phát hiện, Lưu Húc hắn tốt ưu tú à. Ta cũng không nhịn được muốn cùng ngươi cái đâu. Tần Vũ Mặc che miệng, cười hì hì nói rằng, ngươi không biết, Lưu Húc đối với rượu đỏ, đều rất hiểu rõ đâu. Vừa rồi tại trong quán rượu, thật nhiều nữ nhân đều hướng hắn vứt mị nhãn đâu, hắn có cái gì tốt. Hồ Nhất Phỉ trắng Lưu Húc lên mắt, ngươi nếu làm ớn, liền đưa cho ngươi. Thực sự giả? Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn hai người, thở dài nói, hai người các ngươi chậm rãi cạnh tranh, điều kiện tốt nhất bạn trai, người trả giá cao được, tại hạ đi tắm trước. Đi hai người nhất tề hướng Lưu Húc giơ ngón tay giữa lên, gương mặt khinh bỉ, ai mà thèm ngươi A Đảo tiên sinh, mấy ngày nay thoạt nhìn tâm tình khá hơn nhiều. Lưu Húc bên trong phòng làm việc, Lúc này Lưu Húc chưa kịp ngồi ở trước mặt mình nam tử rót một chén trà, hướng về phía nam tử vừa cười vừa nói. Là cái kia được xưng là Đào tiên sinh nam tử nâng chung trà lên, uống chút một ngụm, đồng dạng cũng là cười nói rằng, này cũng thua thiệt bác sĩ Lưu à, mỗi tuần lễ cùng bác sĩ Lưu một phen tâm tình, tổng hội cảm giác tâm tình dị thường tốt. Cái này không, mấy ngày này tuy là tâm lý đã thấy ra, nhưng vẫn là muốn tới cùng ngươi lại nhải. Ha ha, nếu như Đào tiên sinh nguyện ý, Lưu mộ đương nhiên cũng vui vẻ cùng ngươi trò chuyện một ngày. Cứ quyết định như vậy đi. Đào tiên sinh hiển nhiên đang ở các lộ ủy chữa Lưu Húc một câu nói này, vỗ nhẹ một cái bàn, cuối tuần này, ta mời Lưu Húc câu cá, chúng ta hảo hảo tâm sự thế nào cái lễ này. Bái Lưu Húc túi đầu trầm tư sẽ, phát hiện cũng không có chuyện gì, liền cười nói, tốt, liền y đi ở Đào tiên sinh, cuối tuần này ta sẽ ở đúng giờ phó ước. Như vậy thì nói như vậy định rồi. Đào tiên sinh đứng lên, ta liền đi trước, bác sĩ Lưu, nhất định phải tới, nhất định tới, nhất định tới. Lưu Húc cười đem Đào tiên sinh đưa đến cửa, thở phào nhẹ nhõm, cái này Đào tiên sinh, cái gì cũng tốt, chính là quá nhiệt tình.